Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3148, chương 3149, toàn bộ cho bụi. Diệp Nguyên Soái có biết Hồng Hoang Đại Lục nổi loạn căn nguyên? Thanh Khâu Lão Hồ Ly Đồ chính chững chạc đàng hoàng nói lên vấn đề này. Nhượng Diệp Chân đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền muốn cười. Hỏi vấn đề này, không phải lời lẽ tầm thường, ra vẻ huyền hư sao? Đại Chu bản thân liền đang nghiên cứu vấn đề này, làm cơ cấu tình báo tuần tra ti, càng là ở tổng hợp đủ loại tình báo, không ngừng nghiên cứu nổi loạn căn nguyên, muốn phải giải quyết Hồng Hoang Đại Lục trước mắt náo động. Nhượng Đại Chu một lần nữa nhất thống, trên cơ bản có thể nói, Hồng Hoang Đại Lục nổi loạn căn nguyên, Đại Chu đã sớm hiểu rõ, chỉ là bất lực giải quyết thôi. Chỉ là, Diệp Chân nụ cười còn chưa hiện lên, Diệp Chân trong lòng liền bị càng lớn nghi hoặc thay thế. Hồ tộc năm đó cửu vĩ thiên hồ, có thể là có tính toán tường tận chư thiên chi năng. Liền ngay cả đạo tổ dự chắc thiên cơ, cũng không sánh nổi cửu vĩ thiên hồ tính toán tường tận chư thiên chi năng. Đương nhiên, đồ chính lão hồ ly này cùng hồ tộc truyền kỳ cửu vĩ thiên hồ là không so được. Nhưng là, làm là Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng, tuyệt đối không thể coi thường. Nói cho đúng, từng cái hồ ly đều không thể coi thường. Như vậy, đồ chính lão hồ ly này tận lực hỏi cái này đã làm rõ ràng vấn đề. Là muốn làm gì đâu? Diệp Chân cảm thấy không khỏi lẫm nhiên. Trước mắt Hồng Hoang Đại Lục nổi loạn căn nguyên, kỳ thực có ba mầm họa lớn. Cái thứ nhất mầm họa lớn là ma tộc. Ma tộc không sự tình sản xuất, xâm lược thành tính, lấy nô dịch cùng cướp bóc đại chu nhân tộc làm vui thú. Càng ý đồ nuốt chửng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, chiến hỏa nhiều lần lên. Cái thứ hai mầm họa lớn cũng là đại chu tự thân vấn đề. Cái này vô số năm trôi qua, đại chu nội bộ cố hóa cùng mục nát, nhượng đại chu lực lượng càng lúc càng yếu. Loại này yếu là đối với phía trước đại chu lực lượng, loại này yếu dẫn đến đại chu vô pháp đối thế lực khắp nơi bảo hộ hữu hiệu uy hiếp. Như Long tộc, Yêu tộc, Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc cùng cái khác Chư Thiên Di tộc, người có quyết tâm kích động phía dưới, tự nhiên nguy cơ từ lên, náo động không ngừng. Cái thứ ba mầm họa lớn cũng là náo động sau lưng người có quyết tâm. Trừ bỏ ma tộc, đại chu nội bộ bao quát Diệp Chân cho rằng thiên miếu trước mắt là cả Hồng Hoang Đại Lục nổi loạn cực lớn căn nguyên một trong. Theo lý thuyết, thiên miếu bẩm nắm lấy phổ độ chúng sinh lý niệm, hẳn là giảm bớt chiến hỏa, cứu vãn thương sinh. Nhưng trên thực tế, căn cứ đủ loại tình báo, thiên miếu lại là ở sau lưng phiến âm phong lân quang, vì chúng sinh nguyện lực, không ngừng bốc lên chiến tranh, rất đến đã đến vạch mặt, dùng đủ loại thủ đoạn bốc lên đại chu nội bộ phân liệt. Tỉ như trước đây đại quốc sư Vũ một chút sự tình, còn có chư vương cát cứ phân liệt, sớm nhất cách thân vương cơ ban đầu cát cứ phân liệt. Sau lưng liền có thiên miếu ủng hộ bóng dáng, lại đến nhân bản tôn hoàng cơ long sau khi ngã xuống. Tốn thân vương cơ giang, ninh thân vương cơ uyên, cùng thân vương cơ hạ cát cứ phân liệt đại chu, đã đến thiên miếu trên mặt nổi ủng hộ, là trên mặt nổi pháp lý cùng trên lực lượng ủng hộ. Sau đó, thiên miếu càng là ủng hộ đại chu phân đất phong hầu quận quốc hầu quốc tự lập trở thành hơn 10. Cái gọi là thần quốc, có thể vì là trắng trợn phân liệt đại chu. Có thể nói, thiên miếu là trước mắt toàn bộ Hồng Hoang nổi loạn ba mầm họa lớn trong lớn nhất một cái. Bất quá, ba cái này mầm họa lớn hỗ trợ lẫn nhau dây dưa, cũng không thể đơn thuần nói là một cái mầm tai họa đưa đến. Nếu như là đại chu tự thân đủ cường đại, như vậy thiên miếu cũng không dám như thế trắng trợn ủng hộ phân liệt. Các loại tình huống, không phải trường hợp cá biệt, nhưng là hồng hoang đại lục nổi loạn căn nguyên, lại là đã sớm làm rõ ràng. Nghe xong Diệp Chân tự thuật, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính lại là mỉm cười. Diệp Nguyên Soái, ngươi nói không sai, ba cái này mầm họa lớn chính là hồng hoang đại lục nổi loạn căn nguyên. Nghe vậy, Diệp Chân cũng là mỉm cười. Ân, là mặt ngoài náo động căn nguyên. Đồ Chính đột nhiên bổ sung một câu, làm Diệp Chân thần sắc trì trệ, nụ cười trên mặt xoay mình ngưng kết. Diệp Nguyên Soái, ngươi chỉ sợ không biết, ba cái này đại bảo loạn căn nguyên bên ngoài, còn có một cái ẩn ở chư thiên ở trên vô hình hắc thủ, thúc dục hồng hoang đại lục náo động. Thậm chí có thể nói, cái này ẩn ở trên chư thiên vô hình hắc thủ, so với Diệp Nguyên Soái cái gọi là ba đại bảo loạn căn nguyên, làm hại càng dữ dội hơn. Đồ Chính nói ra, bởi vì mặt ngoài náo động căn nguyên câu chuyện, Đồ Chính đoạn văn này, Diệp Chân nghe cực kỳ cẩn thận, nhưng nghe vì, Diệp Chân liền cười lạnh, ẩn ở trên chư thiên vô hình hắc thủ. Cái này ẩn ở trên chư thiên vô hình hắc thủ, là Đồ lão tiên sinh ngươi tận mắt nhìn thấy a, vẫn là phỏng đoán đi ra? Nếu quả thật có, còn mời Đồ lão tiên sinh nói cho Diệp mỗ, cái này ẩn ở trên chư thiên vô hình hắc thủ, làm cái gì sự tình? Diệp Chân liên tục đặt câu hỏi. Đồ nhìn thẳng lấy Diệp Chân, hé miệng mỉm cười, lại đem đề tài giao cho Bạch Hổ yêu đế. Đại đế đã sớm nói, để tỏ lòng ta hổ tộc thành ý, đang nói những cái này tuyệt thế bí mật trước đó, lão phu liền không giảng điều kiện gì, chỉ hy vọng nghe qua về sau, Diệp Nguyên Soái có thể minh bạch, ta hổ tộc thật là mang theo vạn phần thành ý đến. Đồ Chính nói ra, lời nói này làm như có thật, Diệp Chân không khỏi nhìn về phía Bạch Hổ yêu đế. Diệp huynh đệ, trước ngươi không phải đã hỏi ta một chuyện không? Hỏi chúng ta hổ tộc vì sao không lùi một bước, lùi về Quá Mông yêu giới đâu? Kỳ thực, lùi về Quá Mông yêu giới sự tình, ta theo Đồ quân sư cũng nghĩ qua vô số lần. 10 vạn năm trước lần kia đại tranh đại thế, năm đó yêu tộc là cường đại cỡ nào? Ta hổ tộc vẻn vẹn tạo hóa thần quân cảnh cường giả, thì có 2 vị. Thế nhưng là đây, kết quả làm sao? Tại cái kia huyết nhục ma bàn bên trong, ta hổ tộc không chỉ có bị triệt để đuổi ra hồng hoang, liền Quá Mông yêu giới thiếu chút nữa cũng bị đạp phá. Trận chiến kia, chúng ta yêu tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể xưng đến cực hạn, dù cho trải qua 10 vạn năm, vẫn không có hồi phục lại. Xét thấy 10 vạn năm trước giáo huấn, ta hổ tộc quân sư rất sớm đã định ra chiến lược, đứng xa nhìn hồng hoang đại tranh là được, không đến cuối cùng, không dễ thân từ kết quả. Nói trắng ra là, liền là ở Quá Mông yêu giới nhìn xem hồng hoang đại lục thế lực khắp nơi giết cho máu chảy thành sông, đến cuối cùng, xem tình hình, chúng ta hổ tộc ra lại nhìn xem có thể hay không nhặt điểm kiếm trác chỗ tốt. Đó có thể là mấy chục năm, thậm chí là 100 năm chuyện sau đó. Nhưng là, mấy năm trước, đại tranh chi thế chỉ là manh mối mới vừa hiện. Chúng ta yêu tộc bao quát chúng ta rất sớm liền định ra đứng xa nhìn hồng hoang đại tranh chiến lược hổ tộc, liền thật sớm kết quả tham dự. Diệp huynh đệ ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì. Bạch Hổ yêu đế nói ra, vì sao? Diệp Chân cau mày, nếu như đúng như Bạch Hổ yêu đế nói, cái này hổ tộc cũng không phải ngốc thiếu. Ho khan thật sớm xông lên, không thể không nói, hổ tộc quyết định đứng xa nhìn hồng hoang đại tranh chiến lược là hết sức chính xác. Như vậy, cũng là sau lưng có nguyên nhân khác, bởi vì, bao quát chúng ta hổ tộc ở bên trong, cũng là bị người uy hiếp, không đến, chính là cái chữ chết, thậm chí là diệt tộc. Bạch Hổ yêu đế mà nói, nhượng Diệp Chân giống như bị sét đánh một dạng, kinh ngạc vạn phần. Hổ tộc ở bên trong, xâm lấn tứ đại yêu tộc, tất cả đều là bị buộc đến xâm lấn Hồng Hoang đại lục. Lấy yêu tộc nội tình, có thể uy hiếp được cường giả yêu tộc, hội là dạng gì tồn tại đâu? Không thể nào là tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Yêu tộc bản thân là có tạo hóa thần vương cảnh cường giả, cũng không khả năng là tạo hóa thần quân cảnh cường giả. Yêu tộc trước mắt mặc dù không có trên mặt nổi tạo hóa thần quân, nhưng là yêu tộc truyền thừa xa xưa. Các tộc có lẽ có tiên thiên linh bảo, có lẽ có sát phạt trọng khí truyền thế. Tạo hóa thần quân còn không uy hiếp được yêu tộc. Đạo tổ, chỉ có thể là đạo tổ. Thiên miếu ba vị đạo tổ tự mình ra mặt uy hiếp các ngươi. Diệp Chân thốt ra, nghe vậy, Bạch Hổ yêu đế lần nữa lắc đầu. Không phải thiên miếu ba vị đạo tổ. Thiên miếu ba vị đạo tổ tuy nhiên có năng lực như thế, nhưng là bọn hắn thân thể tên tại thế, bọn họ uy hiếp, ngược lại dễ dàng ứng phó. Bạch Hổ yêu đế nói ra, kia là ai? Ma tộc ma thần thủy tổ không có khả năng, dưới gầm trời này còn có vị thứ tư đạo tổ cảnh tồn. Tại sao? Đúng rồi, hắn không phải đến uy hiếp các ngươi yêu tộc sao? Hắn khẳng định đích thân tới qua các ngươi yêu tộc đi. Các ngươi coi như không có nhìn thấy người này, hẳn là cũng biết rõ khí tức của hắn đi. Diệp Chân truy vấn, Bạch Hổ yêu đế gật đầu một cái. Vậy các ngươi không có truy tra người này khí tức cùng đường đi sao? Mạnh mẽ như vậy có thể nói là đạo tổ một cấp tồn tại. Chư thiên vạn giới cái này vô số năm qua, có thể xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần cẩn thận truy tra, cuối cùng có thể tìm ra. Kém nhất, cũng chắc có một truy tra phương hướng. Diệp Chân vội nói, Bạch Hổ yêu đế lần nữa gật đầu. Kết quả kia làm sao? Bạch Hổ yêu đế lần nữa lắc đầu. Diệp Chân ngạc nhiên. Cấp bách, Bạch đại ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Không thể nói, không thể nói. Bạch Hổ yêu đế ngược lại là mở miệng. Diệp Chân lần này là thật có chút nóng nảy. Bạch đại ca, ngươi cũng không phải thiên miếu xuất thân, làm sao đột nhiên đánh với ta lên loại này lời nói sắc bén? Diệp Nguyên Soái, không phải là đánh lời nói sắc bén, mà là chuyện này, thậm chí có đóng người này ở chúng ta yêu tộc làm sự tình. Nhất là cụ thể dính đến người này tin tức tình huống, là tuyệt đối không thể nói. Không thể nói, Đồ Chính nói bổ sung, vì sao? Người này vì thiên địa đại năng, có lẽ có bí thuật, nếu như là nói cùng cụ thể truy tra phương hướng, là hắn có thể đủ có cảm ứng. Tiếp theo thoáng qua mà tới, hủy diệt tất cả, Đồ Chính nói ra, đáng sợ như vậy. Diệp Chân chấn động ngay tại chỗ. Cái này cái khác giao lưu phương thức, dùng viết hoặc là hắn phương thức đâu? Không được, Bạch Hổ yêu đế lắc đầu. Hắn tựa hồ vì mưu đồ đại sự, đem một ít tin tức tỉ như khí tức của hắn cùng đường đi, đều luyện hóa thành một loại đặc thù thiên địa cảm ứng. Vì thế, ta yêu tộc đã bỏ ra cái giá cực lớn, cái gì đại giới? Diệp Chân ngạc nhiên, Xích Hổ Vương thần sắc bất chợt tới mà trở nên vô cùng bi phẫn. Ta yêu tộc nội bộ lớn hơn ngươi chu tốt hơn dũng mãnh. Ăn mềm không ăn cứng, há có thể dễ dàng bị người uy hiếp, cho dù là đạo tổ cấp cường giả cũng không được. Nhận uy hiếp về sau, hổ tộc, hùng tộc, trùng tộc, kim bằng tứ tộc bốn vị thần vương cảnh lão tổ tông liền tập hợp một chỗ, thôi toán nghiên cứu lai lịch của người nọ, tìm kiếm ứng đối phương pháp. Nhưng bọn hắn tập hợp một chỗ không bao lâu, vừa mới suy tính ra mấy cái có thể một sát na kia, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Quá Mông yêu giới thiên băng địa liệt, sơn hà đảo lưu, lòng đất dung nham vẩy ra. Sau đó, có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là hoảng sợ, Xích Hổ Vương cánh hiểu không nói ra được kết quả kia. Đồ Chính nhẹ nhàng âm thanh vang lên, nhưng mỗi một chữ nghe vào Diệp Chân trong lòng lại nặng hơn vạn cân. Một dưới lòng bàn tay, ta hổ tộc, hùng tộc, trùng tộc, kim bằng tứ tộc bốn vị hoặc tạo hóa thần vương điên phong, hoặc là tạo hóa thần vương hậu kỳ lão tổ tông, toàn bộ hóa thành cho bụi. Nghe vậy, Diệp Chân con mắt đều nhanh chừng muốn lòi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.